Thần nông tiểu y tiên, chương 1207, giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão giả hiển nhiên có chút không phục, hắn từ từ đứng lên, Lương Phi dùng mắt dư quang nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn quần áo đã toàn bộ làm ướt, đi lên đường tới có chút lắc lư, hắn tức giận nhìn về phía Lương Phi, hung tợn nói, muốn cùng ta tranh, người còn quá non nớt thật sao? Tảng đá này bây giờ là ta thắng chắc. Lương Phi thanh âm nhảy lên, dương dương đắc ý vừa nói, hoàn toàn có thể thấy được, Lương Phi khí thế hoàn toàn thắng nổi rồi hắn. Lão giả đi tới nhân viên làm việc trước mặt, đoạt lấy Lương Phi kẹt, đem ném xuống đất, từng chữ từng câu nói ra. Tảng đá này ta ra gấp 10 lần giá cả, người nào giành với ta giết hắn đi. Lão giả cặp mắt hiện lên quang, hai mắt ở giữa tràn đầy sát khí, cả người nhìn qua sát khí tràn trề. Lương Phi vỗ tay khen hay, đưa tay tỏ ý, làm ra một cái mời dáng vẻ, lại đưa ra ngón cái, cho lão giả một cái to lớn đáng khen. Gấp 10 lần giá cả, này nhưng không phải là cái số lượng nhỏ, ít nhất đang đánh cuộc trong đá tâm, cái giá tiền này đã là thiên giới. Lão giả làm ra cái quyết định này, thật là bồi thêm rồi tài sản tính mạng. Hắn kết luận, đây là một khối đầy thạch ngọc, cho nên mới cùng Lương Phi so tài, hoa gấp 10 lần giá cả mua khối này thạch. Lão gia tử thật đúng là thật có quyết đoán, ngài ở đây chờ đợi, ta sẽ đi ngay bây giờ cho ngài mở thạch. Nhân viên làm việc giống như hầu hạ gia gia bình thường thám báo lấy lão giả, bọn họ lại vừa là bưng trà lại vừa là rót nước, quẹt thẻ xong sau, lập tức chuẩn bị mở thạch. Mặc dù cho tới bây giờ, tảng đá còn chưa mở, lão giả nhưng giống như đánh thắng trận bình thường trên mặt lộ ra hiểu ý mỉm cười, thật giống như hắn đang khoe khoang. Bản thân lập tức liền muốn nắm giữ một khối giá trị nối thành đầy thạch ngọc. Tất cả mọi người đều ngừng thở, chỉ có lão giả khép hờ cặp mắt. Lão giả phần thắng trong lòng, hắn chính chờ đầy thạch ngọc đưa đến trước mặt mình. Vây xem người càng ngày càng nhiều, Lương Phi giống vậy xuất hiện ở trong đám người. Hắn nhìn lão giả phách lối nụ cười, trong lòng có một tí tia vui vẻ. Hắn lại chờ đợi lão giả khóc một khắc kia. Muốn mở ra, thật muốn mở ra. Chắc hẳn tảng đá này là cực phẩm, nếu không hai người bọn họ sẽ không tranh như thế mặt đỏ tới mang tai. Người nói rất đúng, ta ở nơi này đánh cuộc 3 năm thạch, còn chưa bao giờ như hôm nay như vậy đã ghiền qua, tảng đá này nhất định là ít thấy bảo bối. Khối này nếu quả thật là đầy thạch ngọc, lão này đã có thể phát tài rồi, mặc dù hắn ra gấp 10 lần giá cao, nhưng đầy thạch ngọc giá cả đều tại mấy triệu trở lên, chớ nhìn hắn tuổi tác đã cao. Làm việc quả thật có quyết đoán. Đại gia ngươi một lời, ta một lời, đều đang nghị luận lão giả. Đây chính là đổ thạch trung tâm một cái tin tức lớn, đối với mọi người tới rằng, đây chính là một lần xem náo nhiệt cơ hội tốt. Đao đang không ngừng chuyển động, tại phá vỡ tảng đá một khắc kia, đại gia ngừng thở, không dám phát ra bất kỳ âm thanh, đổ thạch trung tâm trên trăm người, đều đang quan sát trước mắt kỳ quan. Lão giả nhưng hoàn toàn không lo lắng những thứ này. Hắn đang chờ người khác báo tin mừng tin tức. Như đá lớn một phút toàn bộ cắt ra, mọi người vây lên trước, phát ra tiếng thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão giả này mới kinh hoàng thất thố nhìn về phía tảng đá, coi hắn nhìn đến tảng đá sau, cả người ngây dại, khối này cũng không phải là một khối đầy thạch ngọc, mà là một khối cực nhỏ bích ngọc, mặc dù cũng là thượng thừa chi phẩm, có thể giá cả cho dù không kịp đầy thạch ngọc một. Lão giả vì đánh cược tảng đá này, hắn chính là dùng toàn bộ tài sản, dùng gấp 10 lần giá cả vỗ xuống, bây giờ tảng đá này cũng không phải đầy thạch ngọc, hắn thất vọng cực kỳ. Lương Phi chỉ một tảng đá khác, phân phó nhân viên làm việc cắt ra, nhân viên làm việc phụ mệnh cắt ra. Mới vừa hạ đao sau đó, liền nhìn đến màu tím nhạt ngọc, vậy kêu là một cái xinh đẹp, sau khi mở ra, mới biết, đây là một khối cực kỳ ít thấy từ ngọc. Trên thị trường bảo thủ giá cả tại 50 triệu trái phải. Lão giả nhìn một chút Lương Phi trong tay đầy thạch ngọc, nhìn lại mình một chút trong tay cực nhỏ khối bích ngọc, cả người hắn cũng không tốt. Hắn tức đến nổ phổi đi lên trước, chỉ Lương Phi cái chán mắng. Ngươi dám gạt ta, kia không phải là cái gì đầy thạch ngọc, ngươi lại dám gạt ta. Ngươi thường tiền, lão giả quả nhiên cậy già lên mặt, đưa tay hướng Lương Phi đòi tiền. Lương Phi lại không có làm gì cười một tiếng, lớn tiếng nói. Tiền gì, ta lúc nào nói cho ngươi biết, khối kia không phải đầy thạch ngọc, ta có nói qua sao? Ta nhớ được, là ta muốn mở tảng đá kia, là ngươi không chịu, cứng rắn theo ta đoạt mất, còn ra gấp 10 lần giá cao, điều này có thể trách ta sao? Ngươi, đây là ngươi cho ta đặt bẫy, ngươi, lão giả tức giận tới mức run run, hắn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Lương Phi cho mình đặt bẫy. Lương Phi nhưng lắc đầu liên tục nói, cũng không phải là ta vì ngươi đặt bẫy, là ngươi lòng tham hại ngươi. Lương Phi sau khi nói xong, mang theo đầy thạch ngọc cũng không quay đầu lại rời đi. Lão giả giận không chỗ phát tiết, hắn đúng là lòng tham nhất thời, luôn cho là Lương Phi lựa chọn chính là tốt nhất, cũng không từng muốn, chính mình nhưng ngã xuống cay ngã nhào. Lương Phi cố ý tìm một nhà tiệm ngọc thạch, đem cắt ra hai khối tảng đá đánh bóng, đưa chúng nó chế tạo thành hai trái tim hình dáng, lại đem chứa ở một cái thập phần rất khác biệt hộp lớn bên trong. Chắc hẳn cái ngạc nhiên này là mỗi một nữ hài đều mơ tưởng. D.O. V.K.N. Lốt P. R.C.M. E.I.N.H. Ất Tại T. R.U.E.N. T.H. I.C.H. C.O.T.E. N.E. T. Lễ vật này không chỉ có hào, còn thập phần có sáng tạo. Hắn nhất định sẽ trở thành tối nay tiêu điểm, trở thành vạn tầng nhìn kỹ lễ vật. Hắn nhìn đồng hồ, lúc này là buổi trưa 11 giờ. Hắn trước cho Tô Tiêu Huyền gọi điện thoại, lúc này nàng đang ở họp, Lương Phi đi xe đi rồi nàng công ty phòng ăn dưới lầu, muốn cho Tô Tiêu Huyền kinh hỉ. Bởi vì Tô Tiêu như là cái công việc điên cuồng, mỗi ngày tan sở sau, nàng đều sẽ đi gần đây phòng ăn ăn cơm, nhà này gọi là Độ, phòng ăn, là Tô Tiêu Huyền bình thường chiếu cố. Lương Phi tiêu xài số tiền lớn bao rồi chàng, là chính là thu được mỹ nhân cười một tiếng, cho nàng một cái kinh hỉ. Tại trên đường đi, Lương Phi cố ý chọn lựa màu tím hoa hồng, Tô Tiêu như là cái nữ vương cấp nữ sinh, nàng thích cao quý tao nhã màu tím, cái này nhan sắc càng có thể làm nổi bật lên nàng mỹ. Đến 12 giờ rưỡi trưa, Tô Tiêu Huyền tràn đầy lấy yêu nhã bước chân, thành thực đi vào phòng ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Tô Tiêu Huyền sau lưng, còn theo một vị nữ nhân nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi, khí chất tốt. Cùng Tô Tiêu như là cùng loại hình, xa xa nhìn qua, hai người còn giống nhau đến mấy phần. Lương Phi sải bước đi lên trước, đột nhiên xuất hiện tại Tô Tiêu Huyền trước mặt, Tô Tiêu Huyền cả người sợ ngây người, bởi vì tại mới vừa bọn họ còn nói chuyện điện thoại, Lương Phi nói tại vườn trái cây bận rộn, không có thời gian theo chính mình, đương thời Tô Tiêu Huyền còn có chút mất mát, bởi vì hôm nay cùng ngày xưa bất đồng, hôm nay là chính mình sinh nhật, ở nơi này trọng yếu thời kỳ. Tô Tiêu Huyền hy vọng Lương Phi có thể xuất hiện ở trước mặt mình. Mới vừa kết thúc hội nghị sau, Tô Tiêu Huyền trong lòng còn vắng vẻ, không nghĩ tới ở nơi này quả nhiên gặp Lương Phi. A Phi, ngươi, Tô Tiêu Huyền kinh ngạc không nói ra lời, nói thật, nàng trong đầu cao hứng. Mặc dù nàng xem đi tới là một nữ vương, lấy làm việc làm trọng, nhưng nàng cũng là một phụ nữ, cũng cần bạn trai thương yêu, nhất là tại sinh nhật thời điểm. Hy vọng có thể bị đối phương coi trọng. Cách chương.